Tình viên, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu sao A cảm thấy diễn viên vô danh O rất thú vị. Không cần làm gì mà chỉ trò chuyện với cậu thôi cũng khiến anh vui phơi phới. Diễn viên vô danh O cảm thấy chuyện này hết sức bình thường. Dù sao cậu có quan hệ tốt với rất nhiều minh tinh gạo cội. Siêu sao A cũng chẳng đặc biệt lắm. Siêu sao A vui vẻ khiến hiệu quả của tiết mục cũng tốt lên. Tiết mục flop thê thảm này thế mà lại nổi tiếng. Siêu sao đa tài cần cù chăm chỉ và diễn viên vô danh nịnh bợ cười tâu toét khiến rất nhiều khán giả thích thú. Sau một mùa, diễn viên vô danh O được không ít khán giả yêu mến. Trong bữa tiệc chia tay, đạo diễn bên phía đầu tư và siêu sao A nâng ly cạn chén. Cả chủ lẫn khách đều vui vẻ. Siêu sao A cảm thấy con đường tái xuất của mình vô cùng thuận lợi. Luôn miệng hứa hẹn nếu có mùa sau thì sẽ tự bỏ tiền túi ra tham gia để chương trình càng lớn mạnh hơn nữa. Diễn viên vô danh O không có ý định xã giao mà cười tít mắt vì lần này công đức viên mãn. Kiếm tiền vui vẻ, thậm chí còn quên chào tạm biệt thần tượng A của mình. Trái lại bị A chặn đường, tiểu viên. Sau này có việc gì cứ gọi điện cho Tinh Ca nhé. Anh sẽ bảo kê cậu, cảm ơn Tinh Ca. Diễn viên vô danh O hồ hởi đáp. Sau khi về nhà thì xếp ngay ngắn danh thiếp mạ vàng vào hộp gỗ thủ công của mình. Cả một hộp đầy toàn danh thiếp của các đại gia muốn nâng đỡ cậu. Biết sao được, mọi người đều quý mến cậu mà. Cách chương.